Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 907, chương 911, đón lấy một tiễn này. Ngươi đẩy ta làm gì? Ngươi không phải bế quan đi sao? Á bị đẩy ra, nhanh đem quần áo kéo tốt, đem cái kia đối với mê người đại bạch thỏ bao lấy. Nhưng Lưu Du hành vi cũng rất quái dị, hắn không thèm để ý Á một chút, mà là nhìn một chút quần áo trên người. Nhìn xem, này cũng cái gì phẩm vị? Vừa nói, hắn vỗ búng tay, lập tức một chiếc gương xuất hiện ở bên cạnh. Á ngây ngẩn cả người, giọng điệu này cùng động tác, hoàn toàn không phải Lưu Du. Ngươi không phải hắn, ngươi là trong thân thể của hắn ác ma kia. Tranh ma miễn cưỡng liếc mắt nhìn nàng, ác ma, ha ha, hoàn lương rồi. Nói xong, hắn tiếp tục nhìn mình kiểu tóc, lại bắt đầu phàn nàn lên. Đầu này tình huống như thế nào? Dù sao cũng là thế kỷ 21 thanh niên a. Làm sao cái bộ dáng này? Ta mẹ nó, hắn hơi lắc người, lập tức mặc trên người bên trên một bộ đỏ nhạt áo choàng. Đầu đội tử kim quan, cái kia tóc dài bồng bềnh bộ dáng, tựa như là cái nào đó vị diện bên trên tiên quân giá lâm. Cái kia khóe mắt vải tua viền rất nặng, thoạt nhìn tương đương ma hóa. Bất quá, bộ dạng này mới giống như là phong cách của hắn. Tranh ma hướng về phía tấm gương chuyển hai vòng. Cát bụi vậy thì đúng rồi. Rất hài lòng, nhưng hắn tổng cảm thấy thiếu đi một chút gì. Thế là đưa tay vỗ một cái. Lập tức một mảnh kinh khủng dị tượng bắt đầu diễn hóa đi ra. Ông, ở chân trời bên trên, truyền đến một trận oanh minh, ngay sau đó mang theo từng cơn tiên đạo diệu âm, còn có chuông lục lạc tiếng truyền đến. Á ngẩng đầu một cái, liền thấy một đài cầu tử lăng không tuột xuống. Tranh ma dung thân bay lên cầu kia từ bên trong, lấy cái kia rũ xuống nhẹ khắp lụa trắng che lại thực tôn. Hắn thấy, đây mới thật sự là tiên quân bộ dáng. Tốt rồi, cái kia ai, chúng ta có thể lên đường. Á không dám tin, trước đây sau hai cái thân thể phát sinh biến hóa, như thế nào to lớn như thế? Nàng chỉ cái kia nằm ở nham thạch bên trên tiểu vương tử. Hắn đâu, như thế nào an trí? Ngươi không phải rất có thể chịu sao? Bị che giấu, có chút tính toán liền xử suất tới đi. Muốn bản tiên quân nhấc hắn. Dựa vào cái gì? Á sững sờ, đột nhiên cảm giác được đó là cái cơ hội. Đã như vậy, các ngươi không cần tiếp tục lên đường. Chỉ cần ngươi cùng ta phát sinh quan hệ, để cho ta cầm tới siêu cấp gen. Như thế nào? Tên nhân loại này, ta hội an đưa tốt. A, tranh ma mắt nhìn phía dưới, sau đó có chút vẫn chưa thỏa mãn sờ dưới lồng ngực của mình. Vừa rồi hai người thế nhưng là không có cách cái gì ôm nhau. Cái kia mềm mại mà cảm giác rất tê tê, nhưng là hắn xác thực không muốn tiếp tục cùng nữ nhân này lên đường. Tiểu tử kia không làm được sự tình, ta làm cũng là không phải là không thể được. Á nghe vậy, lúc đầu không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng là bây giờ đối phương thế mà đáp ứng xuống. Nếu như nàng thu được siêu cấp gen, như vậy thần tộc đế quốc, tương lai ra đời loại kia nhân vật khủng bố, về sau á thần nhất tộc, liền có thể giống như tiên phong một dạng, lần nữa đạt tới đỉnh cao. Cơ hội này quá khó được, không cho phép bỏ lỡ. Một khi không có, cái kia muốn chờ thêm bao nhiêu vạn năm mới được. Vậy chúng ta khi nào bắt đầu? Vừa nói, Á phiết dưới con mắt, nhìn thấy cách đó không xa có một tòa hồ, liền quay người tiểu chạy tới. Ta đi tắm một cái liền đến. Nàng một đường chạy chậm một đường đem trên người tơ lụa từ trên người cởi ra, đến bên hồ lúc, lộ ra cái kia vóc người hoàn mỹ. Nhào đông một tiếng, làm bọt nước văng lên thời điểm, nàng đã tại phía dưới xoa tắm. Tranh ma từ phía sau lưng thưởng thức tất cả, thỉnh thoảng sờ lên cằm, sau đó lại nhìn một chút cầu kia tử không gian có đủ lớn hay không. Lăn hai lần được không tin? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mãnh liệt nhìn về phía A Tắm phương hướng. Một đầu dài tiễn phá không mà đến, mục tiêu chính là Á, nhưng phản ứng của bọn hắn đều quá muộn, mũi tên kia bắn thủng Á thân thể, làm nàng chìm vào đáy hồ. Tranh Ma vung tay lên, tiên kiều đằng không mà lên, ầm ầm, đại địa nhảy động, rất nhanh, ở bên hồ trong rừng chạy ra khỏi rất nhiều tranh cốt ma hùng. Thậm chí so với lúc ấy tại Tarou Quốc nhìn thấy, còn nhiều hơn, hơn nữa lần này đến trong đám người, tất nhiên cũng tồn tại tu sĩ, trách không được bọn họ có dũng khí giết đến tận cửa. Nguyên lai là có tu sĩ, hơn nữa cái này thân phận tu sĩ không đơn giản, có được rất cực mạnh lực trấn nhiếp, ngay cả Tranh Ma đều hơi nhăn nhăn lông mày đầu. Xem ra hôm nay các người bức lão phu chém giết thiên tài a. Hắn xem trước đến mắt phía dưới tiểu vương tử, một tay lấy hắn câu tới. Hắn từ tiên kiều bên trong cất bước ra ngoài, ánh mắt sắc bén kia quét hiện trường một chút, làm cho những cái kia tranh cốt ma hùng liên tục lui về phía sau. Sau đó tại chỗ mây đen giống như trong đại quân, một thân ảnh cũng bay lên không lên, trên người tản mát ra quang mang giống như một khỏa mặt trời sáng chói, nóng rực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây chính là ma binh ỷ vào, một vị cường đại tu tiên giả. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương mở miệng chất vấn. Xem ra Lưu Du xuất hiện ở Tarou Quốc sự tình đã bị truyền trở về. Hơn nữa Lưu Du mũi tên kia bắn nổ vây vào hoàng thành tất cả tranh cốt ma hùng. Đón lấy một tiễn này, ta cho ngươi biết. Tranh Ma căn bản không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp đem cái kia ma cung kéo thành trăng tròn, bằng một tiếng vang thật lớn. Cái này mũi tên hóa thành một vùng cực quang, lướt qua giữa không trung lúc, lưu lại một đầu bạch tuyến. Đối phương cũng không khinh địch, sử dụng một chuôi tử lôi điện truy, lập tức vùng hư không kia ầm ầm nổ ra, mang theo không gì sánh nổi lực sát thương, liền đại địa đều bị bổ chìm. Nhưng mà một tiễn này mảy may không nhận bất kỳ ngăn cản, bay thẳng qua lôi hải, thẳng đến mi tâm của người này. Người này đại khủng, cho rằng từ lôi điện chùy có thể ngăn cản lại tới này một sát chiêu, nhưng hắn sai, hoàn toàn là không thể nào. Một tiễn này uy lực xa so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Cuối cùng hắn vì mạng sống đem điện chùy đón đỡ phía trước, nhưng mũi tên kia uy lực quá cường đại, dù là tử lôi điện chùy chí bảo như thế cũng tại chỗ bị bắn nổ. Cái kia sáng lạng hỏa hoa giữa không trung mãnh liệt nổ tung ra, tên tu sĩ này hóa thành một vệt sáng hung hăng bay ngược xuất vào một tòa núi lớn bên trong. Tranh Ma hướng phía trước hư không một bước, lập tức xuất hiện ở hồ nước phía trên. Hắn nhẹ nhàng đối với phía dưới một chảo lấy, lập tức Á bị câu tới, mang theo máu tươi phun ra, được đưa vào cầu tử bên trong. Một tiễn này không cần mệnh của nàng, nhưng lại có thể để cho nàng suy yếu bên trên một lúc lâu. Lan, Tranh Ma đại tu vung lên, tức khắc quanh người hắn cuốn lên 5-6 đến kết nối thiên địa gió lốc. Cái này gió lốc hướng về chung quanh ma binh khuếch tán ra, làm cho những cái kia ma binh tứ tán mở trốn, mà vị kia tu sĩ từ cái kia trong núi đá bạo lược đi ra. Hết sức chật vật, hắn không dám tin chính mình vậy mà lại chăm đến như vậy triệt để. Đường đường bán thánh, tại cái này thần trong đầm, hắn liền là chủ tể. Lúc trước hắn hạ xuống Tarou Quốc, Hy vọng Tarou Vương năng để cho hắn sử dụng. Nhưng Tarou Vương cự tuyệt. Bởi vậy, hắn mới đi đến ma tộc, liên kết ma binh rảo sát mà đến. Nhưng là chính là cái này thời điểm, lại có tin tức truyền vào nó trong tai. Tarou Quốc không biết lúc nào nhiều hơn một vị đại vu sư.